Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta tiếp tục đến với tập 3 của bộ truyện Minh Hồn Âm Dương. Ngay bây giờ, không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Khi mà Vĩnh Hy đẩy cửa bước vào thì Dạ Uyển đã đứng ở đó, cầm trên tay một chiếc bánh sinh nhật cô đã tự mình vất vả buổi mới làm được. Xung quanh còn được thắp nhiều nến đỏ sáng lung linh, nó khiến cho Vĩnh Hy hết sức bất ngờ. Dạ Uyển liền cười nói với anh, "Sinh thần vui vẻ, tôi đã làm vất vả lắm mới xong đó, tuy không được đẹp nhưng đây là tấm lòng của tôi." Vừa dứt lời thì Vĩnh Hy lập tức đưa hai tay nắm lấy đôi tay đang cầm bánh kem của cô, đưa sát người lại kề môi của anh liếm lấy môi của cô, đặt lên đó một nụ hôn sâu. Lúc này Dạ Uyển nghe được cả tim của mình đập, hơi thở cũng khó, chân tay bủn rủn, đôi mắt dần nhắm lại cảm nhận nụ hôn ngọt ngào ấy. Khi nụ hôn dứt hai đôi môi vẫn cứ luyến tiếc, Dạ Uyển cắn nhẹ lấy môi của mình, cả hai nhìn nhau để lúng túng. Không biết nói gì, Vĩnh Hy mang bánh trên tay của cô lại bàn. "Còn đứng đó làm gì?" Dạ Uyển cũng lại bàn ngồi bên cạnh Vĩnh Hy mà nói, "Anh mau ước đi rồi hãy thổi nến." "Lúc nãy tôi ước rồi." "Ước đâu?" Vĩnh Hy lại chụp lấy cổ của Dạ Uyển kéo lại, đôi môi của anh cuồng nhiệt chiếm lấy môi của cô. Cái đồ đàn ông gì mà môi ngọt hơn cả bánh. Đôi môi rời đi, Vĩnh Hy lại dùng đôi mắt ấm áp nhìn cô. "Có muốn ước nữa không?" Dạ Uyển khẽ liếm môi rồi lấp lửng, "À, ăn bánh." Vĩnh Hy từ bé đến lớn không thích đồ ngọt nhưng lại ăn bánh chính tay của Dạ Uyển làm. Đêm hôm đó hai căn phòng có hai con người đều nhớ đến nụ hôn lúc nãy, trong lòng tự xôn xao mãi không thể nào ngủ nổi. Bà Dung gọi hai nữ tỳ mới vào rồi sai bảo, "Tối mai cả hai theo ta đi lễ Phật chuẩn bị đồ lễ đi." Tối hôm sau bọn họ đi cùng bà Dung mang theo cả hoa và trái cây nữa. Trước khi đi đều được tắm rửa sạch sẽ, ngồi chung xe ngựa với bà Dung. Đi lâu lắm sau đó dừng lại tại một ngôi miếu cũ. Bà Dung cùng mọi người đi xuống, bà căn dặn hai tỷ nữ, "Vào kia sắp lễ trước để ta vào hành lễ." "Thưa vâng." Bọn họ ngây thơ làm theo. Khi bước vào bên trong, xung quanh có nhiều tượng La Hán mặt mày dữ tợn, phía trước mặt còn có vị Phật tổ. Thế có vẻ âm mưu cho nên họ bảo nhau làm nhanh rồi đi ra. Khi họ đang bày biện thì cửa đột nhiên đóng sầm lại, những tiếng cười, tiếng hú ma mị nổi lên. Quá sợ hãi, họ bỏ mọi thứ, chạy ra ngoài gõ cửa và than khóc. Những bức tượng bây giờ biến thành bộ xương khô đáng sợ. Bức tượng Phật bây giờ là con quỷ to lớn một mắt, răng nanh lởm chởm nhọn hoắt. Những bộ xương khô tiến lại chỗ của hai tỷ nữ, đưa đôi tay móc đi hai con mắt, đặt vào đĩa rồi mang dâng lên cho quỷ chúa. Bọn chúng cũng như những con hổ đói khác lâu năm thay nhau sâu xé thịt. Những cánh tay màng thịt được rứt sống, máu văng tung tóe mọi nơi. Cái đầu bị chúng cắn văng não, lồng ruột lèo phèo nhảy nhụa đến là kinh tởm. Sau khi mọi thứ bên trong đều ổn, liền thúc giục phu xe. "Đi thôi." "Vâng." Phu xe không dám nói gì vì đã quá quen với việc này. Nếu nói ra thì bản thân anh không khác gì những cô gái la hét trong kia. Vì miếng cơm, vì gia đình cho nên tốt nhất sống phải biết điều một chút. Đang ngồi nhặt rau, đám tỷ nữ nói chuyện với nhau. "Hai người mới vào lại đi rồi, hôm qua đến giờ vẫn chưa về." Một tỷ nữ khác lên tiếng, "Có gì mà phải ngạc nhiên, tháng nào lại không thay người, nghe nói mai lại có người mới đấy." "Không phải, mà vấn đề là tôi để ý nhé, cứ đầu tháng lại mất đi hai người, người mới không nói, có khi người cũ cũng bị cho đi, nếu Dung quản gia không vừa lòng." "Nói bé cái miệng thôi, mình nên kín miệng càng tốt, nếu không tháng tới người được thay là cô đó." "Nè, đừng có nói bậy, lo làm việc đi." Mọi việc bàn tán ấy Tiểu Giao đều nghe thấy. Cô nhẹ nhàng đưa tay lên gương mặt của mình, nơi có vết sẹo do phòng để lại. Biết đâu nhờ thế mà cô không phải là người được thay thế kia. Cô luôn cảm thấy tội nghiệp cho mẹ con phu nhân Hy Văn. Hảo Hiên dạo này liên tục tìm đến Dạ Uyển, vừa đến nơi là mang đến cho cô một bức họa. "Uyển Uyển, tặng cho cô." Dạ Uyên nhận lấy bức họa trên tay của Hạo Hiên, cẩn thận mở ra xem. Đẹp quá, anh vẽ tôi sao? Ờ, ta vẽ cô bằng hình ảnh ta ghi nhớ được. Câu nói ấy làm cho Dạ Uyên mơ hồ. Ghi nhớ là nhung nhớ, cho nên có thể họa ra tranh. Nhưng bây giờ những lời mật ngọt mà Hạo Hiên nói, nó không khiến tim của cô nhảy loạn nhịp như lúc đầu. Dạ Uyên chỉ mỉm cười rồi trả lời. Cảm ơn anh. Bất chợt Hạo Hiên hỏi. Đại thiếu gia đối với cô có tốt không? À, anh ấy... Chưa dứt lời thì Hạo Hiên đã chen ngang. Tôi biết anh ấy chưa từng tốt với ai, tính khí của anh ấy rất khó chịu, nhất định sẽ không tốt với cô. Dạ Uyển không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi nghe Hạo Hiên nói mà thôi. Thấy cô có vẻ chăm chú cho nên anh nói. Đối với phụ nữ anh ấy chỉ xem như là một món đồ chơi. Lúc mới sẽ nâng niu yêu thương, lúc chán sẽ vứt đi không thương tiếc. Nếu cô cảm thấy không muốn bên cạnh anh ấy, hãy nói với tôi sẽ đưa cô rời khỏi đây. Lúc đầu Dạ Uyển rất muốn bênh vực cho Vĩnh Hy, nhưng nghe Hạo Hiên nói cô cảm thấy chột dạ. Tuy Vĩnh Hy tốt với cô cũng nhận từ anh ấy sự chân thành và yêu thương. Nhưng cô là người mới tới, làm sao có thể rõ bằng người cùng sinh ra và lớn lên. Dạ Uyển khẽ thở dài. Hạo Hiên, cảm ơn anh đúng là người bạn tốt của tôi. Hạo Hiên nhìn Dạ Uyển ghé sát vào tay của cô thủ thỉ. Tôi không muốn làm bạn của cô nữa. Tôi biết cô cũng cảm nhận được tình cảm của tôi dành cho cô chứ. Dạ Uyển lại hết sức ngạc nhiên vì câu nói đó. Hạo Hiên cũng thích cô sao? Chuyện này thật là khó tin. Nhưng Dạ Uyển biết trái tim của mình đang hướng về ai, cho nên nhẹ nhàng từ chối. Hạo Hiên, cảm ơn anh đã dành tình cảm cho tôi. Nhưng anh biết đó, từ đầu đến giờ tôi vẫn luôn xem anh là bạn. Tôi... Uyển Uyển, cô không cần phải khó xử. Tôi chỉ muốn cô biết tình cảm của tôi dành cho cô là chân thành thôi. Tôi phải về rồi, chào cô. Chào anh. Hạo Hiên đi rồi, Uyển Uyển rơi vào bế tắc, rơi vào suy nghĩ mông lung. Cô không nghĩ một người thích một người khác lại nhanh đến vậy. Còn Vĩnh Hy, anh ấy liệu có phải như những gì Hạo Hiên đã nói? Khi đã bày tỏ được lòng mình với Dạ Uyển, anh cảm thấy vui. Mọi thứ anh muốn nhất định anh sẽ nỗ lực để mà có. Khi vừa đi đến một đoạn, bà Dung đã chặn ngang. Tiểu thư Dạ Uyển đã có hôn phu, mày cũng không nên đến tìm người ta như thế. Tại sao không được? Chính tôi là người gặp cô ấy trước, chính tôi là người mà cô ấy cần khi gặp chuyện. Mày sai rồi, người gặp cô ấy trước không phải là mày. Biết điều hãy tránh xa, đừng phá hạnh phúc của người khác. Nực cười, hạnh phúc sao? Với cái tên kiêu căng đó bà đừng mơ. Bây giờ tôi sẽ làm những gì tôi muốn, còn bà nhất định có một ngày tôi sẽ vạch trần được bà. Nói rồi Hạo Hiên bỏ đi. Anh đã thay đổi hẳn, không còn nghe lời răn đe của bà Dung nữa. Bà ấy cũng biết nhất định sẽ đến ngày này, cho nên bà ấy phải tìm mọi cách để đề phòng. Bà Dung không nói được Hạo Hiên nữa, cho nên bực bội tìm đến chỗ Vĩnh Hy. Vừa vào phòng đã thấy anh đang cắm cúi vẽ gì đó, và giật mình khi nghe thấy tiếng gọi của bà Dung. Vĩnh Hy, cậu đang làm gì đó? Vĩnh Hy cố sức giấu vẽ đi, nhưng không may đã bị bà Dung nhìn thấy. Không, không có gì. Ta thấy rồi, cậu thích tiểu thư Dạ Uyển lắm hả? Vĩnh Hy có thái độ bối rối rồi khẽ gật đầu. Bà Dung cũng vui mừng, không nghĩ rằng cậu ấy khó tính thế lại thích Dạ Uyển. Bà Dung khẽ thở dài rồi nói. Vậy cũng tốt, nếu sau này không có ta, cũng có người ở bên cạnh chăm sóc cho cậu. Ý của Vũ là sao? Sao lại không còn Vũ định đi đâu? Nhìn gương mặt lo lắng của Vĩnh Hy, bà Dung trấn an. À thì sau này ta già, ta sẽ chết đi. Tâm nguyện của ta là luôn cầu mong cậu mạnh khỏe và hạnh phúc. Lúc nào cũng tươi vui như vậy, dù có chết ta cũng yên lòng. Vũ không chết đâu, Vũ còn trẻ sẽ còn sống lâu cùng với trời đất. Con mới mua rất nhiều nhân sâm thượng hạng cho mẫu thân của con và Vũ nữa. Nước mắt của bà Dung chảy ra, đặt tay lên má của Vĩnh Hy. Cậu đúng là một đứa trẻ ngoan. Vũ đừng khóc nữa, khóc sẽ nhanh già lắm đấy. Nói thật ra thì tình cảm Vĩnh Hy dành cho bà Dung còn nhiều hơn rất nhiều dành cho mẫu thân, cho nên lúc nào anh cũng coi bà Dung là mẫu thân thứ hai của mình. Từ hôm đó, trong lúc đang ngủ, một không gian đen ngòm mở ra. Từ bên trong có một bàn tay đen thui xấu xí đưa ra. Bàn tay càng lúc càng dài chộp lấy cổ bà Dung kéo lên. Bất ngờ bà Dung trợn mắt vì ngạt. cả cơ thể vùng vẫy liên hồi. Phía bên trong có con mắt đỏ lòm cùng cái miệng đang mấp máy. Hình như bà quên cái hẹn của mình. Tôi không quên. Ngay lập tức bà Dung bị ném mạnh xuống giường, cả cơ thể đau nhức, phần đầu bị đập xuống nền cho nên rất là đau, mặt mày nhăn nhó. Phía trên đó giọng ồm ồm nói lại vang lên. Ta cho bà thêm một thời gian nữa mang con bé đến cho ta. Vâng, tôi biết rồi, nhưng chưa đến lúc. Khoảng không gian đen ngòm đó lại đóng lại giống như chưa từng xuất hiện. Gương mặt già nua xuất hiện nhiều sự lo lắng. Cả đêm ấy bà Dung không ngủ được. Sáng hôm sau, Vĩnh Hy đến tìm Dạ Uyển vì cô nói cô ốm, cho nên hôm qua từ chối gặp anh. Hôm nay anh cùng An Ngưu mang thuốc bổ đến cho cô, nhưng đến cửa đã bị Tiểu Hoa cản lại. Đại thiếu gia, cô ấy khỏe chứ? Vẫn đang còn ngủ à? Ta muốn vào xem. Chưa kịp cản, Vĩnh Hy đã đẩy cửa bước vào, trên tay còn mang theo cả chén thuốc nữa. Nhưng khi vào bên trong, Dạ Uyển không hề ngủ, chỉ đang ngồi nhìn ra phía ngoài vườn mà thôi. Vĩnh Hy lo lắng. Cô sao vậy? Dạ Uyển cũng không thèm nhìn anh lên một cái, buông lời lười nhắc. Tôi không sao. Lại đây tôi xem nào. Vĩnh Hy đưa tay lên sờ trán của Dạ Uyển, cô liền hất tay ra rồi nói. Đừng chạm vào tôi. Cô sao vậy? Tự nhiên lại giận dỗi. Tôi không việc gì phải giận dỗi với anh cả. Tuy rất bực bội muốn cáu, nhưng Vĩnh Hy vẫn cố gắng dịu dàng với Dạ Uyển. Sao vậy? Không vui ở đâu thì nói, làm thế không sợ tôi đau lòng sao? Dạ Uyển nhìn ánh mắt có phần chân thành của Vĩnh Hy, rồi nghĩ đến những gì mà Hạo Hiên nói, cô lại tự chất vấn chính mình. Bản thân cũng cảm nhận được tình cảm của Vĩnh Hy, nhưng cứ nghĩ mình sẽ là một món đồ sớm bị vứt đi, cho nên cô mơ hồ. Dạ Uyển nhìn bần thần rồi lại không nói gì cả. Vĩnh Hy liền kéo lại ôm cô vào trong lòng, cách xưng hô cũng có chút thay đổi. Tôi biết em đang nhớ nhà, tôi cũng rất muốn đưa em về thăm nhà, nhưng mà tôi không biết nhà của em ở đâu cả. Tôi biết lấy tôi em cũng chỉ là vì ép buộc, nhưng mà đối với tôi nó là một điều thiêng liêng. Tôi yêu thương em, tôi trân trọng em, nếu em muốn tôi cũng mở lòng đón nhận tình cảm của tôi. Vậy lỡ sau này anh không giống như những gì anh nói thì sao? Tùy ý em xử lý. Dạ Uyển bị chính những lời nói đó làm cho mông lung lần nữa. Nếu lỡ bây giờ cô tin anh, sau này bị vứt bỏ thì cô lại là người đau khổ. Nhưng cô còn chưa thử thì làm sao biết được sau này thế nào. Tốt nhất là nên cho bản thân một cơ hội. Bởi vì bây giờ anh và gia đình cô nếu đưa lên cân đo nó lại bằng nhau. Không biết khi nào cô mới có thể trở về được. Nhưng theo bà Dung nói thì cô không thể về được nữa. Ở đâu cũng vậy, cô đau hay là hạnh phúc nó đều là cung bậc cảm xúc trong khi yêu mà thôi. Nếu đã yêu ai thì cơ thể ấm áp áp sát vào nhau. Cô cũng có thể cảm nhận được nhịp tim đập rất nhanh của anh. Cô khẽ thở dài rồi nói. Tôi tạm tin anh đó. Nếu sau này anh dám phản bội tôi làm tôi đau khổ, tôi thề với anh, mãi mãi sẽ không bao giờ anh gặp lại tôi đâu. Cái siết tay của Vĩnh Hy chặt hơn cho những gì anh muốn nói. Thời gian gần đây số người mới được thay liên tục, chỉ là những tỷ nữ mới biết đến điều đó. Nhưng gia đình họ không ai tìm hay là đòi con, bởi mỗi tháng bà Dung đều gửi cho họ một số tiền. Cứ được 2 tháng sẽ cắt, ai đến tìm thì nói không rõ họ đã bỏ đi. Quan phủ có tìm kiếm gì cũng không được vì không có chứng cứ. Hết người mới, bà Dung mới đưa người cũ đi, vì người mới phải nô lệ ở xa lâu lắm mới có. Khi nghe tin được chọn đi dâng lễ, tỷ nữ cũ đã quỳ xuống lục lạy. Tôi xin bà tha cho tôi không muốn đi. Không muốn cũng không được, tôi sợ lắm, tôi không muốn chết. Sao lại chết? Họ đi dâng lễ xong được về nhà rồi. Không, không đúng, bọn họ đều đã chết cả rồi. Bà Dung giằng mạnh tay xuống bàn mặt đầy tức giận. Xạo ngôn, mang nó đánh chết cho ta. Tôi xin bà. Tỷ nữ cũ bị mang ra đằng sau đánh đến chết vì không chịu thực hiện gia quy của Phúc gia. Gia quy của Phúc gia nghiêm ngặt, ai ai cũng sợ. Còn Vĩnh Hy thì lại không quan tâm lắm chuyện của bà Dung. Bà Dung nói gì thì anh ấy nghe thế mà thôi. Hạo Hiên mỗi ngày đều tìm đến Dạ Uyển, luôn luôn bày tỏ lòng của mình đối với cô. Dù cố gắng tránh né nhưng cuối cùng cô vẫn đành nói với Hạo Hiên. Hạo Hiên, anh rất tốt, nhưng anh cũng biết đó em có hôn phu rồi. Em không thể đáp lại tình cảm của anh được. Mặc dù em rất muốn trốn khỏi đây, nhưng nếu trốn khỏi đây mà có thể về nhà được thì em cũng sẽ theo anh. Nhưng mà trốn khỏi đây mà vẫn chưa vơ vô định thì em không muốn. Ở đây có người yêu thương em cũng yêu thương anh ấy, vậy là ổn. Thảo Hiên liền khẽ nhíu mày. Uyển Uyển, cô an phận vậy sao? Cô không biết cậu ấy sẽ thế nào nếu vứt bỏ món đồ từng yêu quý đi sao? Em sẽ chấp nhận, nếu thật sự đến một ngày nào đó em sẽ chấp nhận rời xa anh ấy. Hạo Hiên không nguyên nhủ được nữa, vậy anh sẽ tìm cách khác. Vậy thì tùy cô, tôi chỉ muốn nói với cô là luôn có một người sẵn sàng chào đón cô, sẵn sàng yêu thương và bảo vệ cô bất cứ lúc nào. Hạo Hiên, cảm ơn anh. Hạo Hiên chào Dạ Uyển rồi rời đi, đi được một đoạn liền lấy cái khăn tay ra rồi lẩm bẩm. Thứ thuộc về tôi, nhất định tôi sẽ giành lấy bằng mọi giá. Tình cảm của Dạ Uyển và Vĩnh Hy ngày một đều tăng lên cấp độ. Bọn họ quấn quýt như đôi uyên ương mãi không rời. Bà Dung cũng thấy được điều đó, cho nên bà Dung phải dùng mọi kế để làm theo đúng ý của bà. Đêm đó, nhân lúc hai người bọn họ còn đang ở cạnh nhau, tỷ nữ liền mang chút canh đến cho họ. Không nghĩ ngợi gì, trước khi ngủ uống chút canh nóng cũng tốt. Bọn họ uống xong, tỷ nữ lui ra và đóng cửa lại. Ngồi một lúc lại cảm thấy cơ thể nóng lên lạ thường. Đầu óc quay cuồng, Dạ Uyển thều thào. Vĩnh Hy, em khó chịu quá. Ta cũng vậy, mau ra ngoài. Dạ Uyển cào nhẹ nơi cổ, cả cơ thể bứt rứt. Em nóng quá. Thúc mạnh, Vĩnh Hy liền ấm lấy Dạ Uyển rồi đặt lên giường. Anh cố gắng kiềm chế dục vọng đang dâng trào lên trong anh. Anh ngồi dậy vì điều anh muốn là cô tự nguyện đến với anh, chứ không phải kiểu ép buộc như vậy. Nhưng Dạ Uyển cảm thấy rất bức bối, liền ngồi dậy đưa hai tay choàng vào cổ của Vĩnh Hy, tự động chiếm lấy môi của anh cuồng nhiệt. Anh lại đẩy cô ra thều thào. Đừng thế, cố gắng lên em. Nhưng Dạ Uyển vẫn chiếm lấy đôi môi của anh, hôn lên cổ của anh, hơi thở gấp gáp. Em muốn anh. Đang bị sẵn thuốc trong người lại thêm tình thế kích thích như vậy, Vĩnh Hy cũng không kiềm lòng được. Anh liền đè cô xuống, không ngần ngại hòa nhịp cùng với cô. Những bộ quần áo dư thừa đều nhanh chóng được lột bỏ. Cả hai người cùng hòa quyện với nhau suốt đêm như vậy. Sáng hôm sau, Dạ Uyển lờ mờ mở mắt, đầu đau nhức toàn thân, đau nhức dã rời. Khi quay qua thấy Vĩnh Hy nằm ở bên cạnh, cô thoáng giật mình. Nhưng nhìn anh ấy một lúc rồi sâu chuỗi lại mọi việc. Cô không giận anh. Cô yêu anh, dù sao cô và anh cũng là vợ chồng hợp pháp ở đây. Vĩnh Hy cũng dần mở mắt, thấy Dạ Uyển đang nhìn anh thoáng giật mình vì nghĩ mình đã thất lễ với cô. Nhưng Dạ Uyển dịu dàng đưa tay ôm lấy anh, xúc đầu vào ngực của anh thủ thỉ. Có ai ăn thịt anh đâu mà sợ. Không phải, xin lỗi vì đã thất lễ với em. Không thất lễ gì hết, mình là vợ chồng mà. Nghe câu nói ấy thì Vĩnh Hy siết chặt vòng tay ôm lấy cô vào lòng, khẽ hôn lên tóc của cô. Tôi sợ em giận, nhưng tôi thực sự rất yêu em. Em biết điều đó mà phải không? Dạ Uyển khẽ gật đầu. Cả đời này ta chỉ yêu có mình em, không yêu ai nữa cả. Dạ Uyển không nói gì cả, cứ như vậy tận hưởng hạnh phúc mà thôi. Cuối cùng thì họ cũng động phòng, cả hai đều thuận tình thuận ý. Một thời gian sau, bà Dung lại mang hai tỷ nữ mới đi hiến tế, còn tỷ nữ kia đã bỏ mà chạy. Cũng như mọi lần, họ sẽ bị ăn thịt và uống máu một cách dã man. Nhưng mà lần này một trong hai nữ tỷ đã bị đẩy ra, quỷ chúa liền đưa bàn tay dài chộp cổ của một tỷ nữ đưa lại chỗ của mình. Cái mũi hình hình rồi đầy vẻ tức giận. Dám dâng cho ta đồ không sạch sẽ. Đôi bàn tay ấy càng siết chặt cái cổ của nữ tỳ đến mức đầu rớt ra khỏi cổ, cả cơ thể cũng bị xé ra làm đôi và vứt đi. Quỷ chúa thoáng một cái đã biến mất. Lúc này xe ngựa của bà Dung đi được một đoạn, bỗng nhiên gió lốc nổi lên. Những chiếc lá bỗng nhiên biến thành những lưỡi dao sắc nhọn. Chỉ một cái nhẹ đã cứa đứt cổ của phu xe và con ngựa. Chiếc xe bỗng ngã nhào, bà Dung còn chưa biết chuyện gì xảy ra, thì ngay lập tức bị bàn tay nhọn hoắt ấy túm lấy cổ lôi ra ngoài. Phía bên trong khoảng không sâu hoắm ấy, giọng nói đầy tức giận vang lên. Tại sao dám dâng cho ta đồ không sạch sẽ? Bà Dung vùng vẫy trong không trung cố gắng giãi bày. Tôi không cố ý. Bà bây giờ cũng chỉ là loài người vô dụng. Thứ ta cần ta sẽ tự lấy. Cánh tay ấy siết chặt mạnh hơn. Đôi mắt của bà Dung trợn ngược. Cái lưỡi cũng muốn lè cả ra ngoài. Cả cơ thể của bà Dung rơi xuống đất. Cái đầu đứt lìa cũng nằm ngay bên cạnh. Còn lúc ấy thì Dạ Uyển đang ở trong vòng tay của Vĩnh Hy, bọn họ đang cùng nhau đánh đàn ở trong đình. Dạ Uyển còn ngẫu hứng hát vang những khúc nhạc mà cô ưa thích cho Vĩnh Hy nghe. Trần Cuồng Phong lại nổi lên, Vĩnh Hy đứng chắn người che chở cho cô. Chiếc kiếm về phía không gian sâu hoắm có con mắt đỏ rực đèn ngòm nhìn về phía của họ. Vĩnh Hy liền chất vấn, yêu quái của phương nào mau cút ra khỏi đây. Một giọng nói ồm ồm trong đó vọng ra. Ta lấy thứ ta cần. Ở đây không có thứ gì ngươi cần cả. Sau một nhát, Dạ Uyển liền bị cuốn đi. Vĩnh Hy cố gắng níu chặt lấy tay của cô. Buông cô ấy ra. Vĩnh Hy, cứu em. Cái giọng nói ồm ồm đó lại vang lên. Chết tiệt, lại không sạch sẽ. Nhưng mà hắn vẫn bắt Dạ Uyển đi một cách nhanh chóng. Vĩnh Hy gọi lớn cỡ nào cũng không được, điên loạn cưỡi ngựa chạy đi tìm. Nhưng xung quanh bốn bề đều là một màu đen kìn kịt. Anh chị còn biết chạy theo phản xạ, nhưng kết quả vẫn không được gì, thất vọng bỏ về. Sáng gần trưa ngày hôm sau, quan phủ đến nhà của anh còn mang theo hai cái xác. Một quan sai liền lớn tiếng hỏi, ai là người lớn nhất ở đây? Tỷ nữ liền lên tiếng, dạ là đại thiếu gia Vĩnh Hy, nhưng cậu ấy có việc ra ngoài, chỉ còn lại Dung quản gia mà thôi. Ngoài bà Dung gia còn ai khác? Dạ còn thiếu gia Hạo Hiên, con trai của bà ấy. Gọi cậu ta ra đây. Tỷ nữ liền chạy đi gọi Hạo Hiên, cậu ấy liền xuất hiện với một dáng vẻ thư sinh nho nhã, trịnh trọng chào hỏi quan sai. Xin hỏi quan sai ngài có việc gì? Quan sai nhìn Hạo Hiên một lượt rồi nói, cậu là con của bà Dung, sao tôi chưa bao giờ nghe thấy bà ấy nói về cậu? Hạo Hiên chỉ khép mỉm cười rồi hỏi, việc quan sai có chuyện gì cần tìm, mẫu thân tôi chắc có việc đi chưa về. Việc quan sai khẽ thở dài, chắc cậu không bao giờ gặp lại bà ấy nữa đâu. Sau đó vị quan sai liền ra lệnh cho quân của mình, mang vào đây. Quân lính khiêng hai cái cáng có đầy tấm vải trắng phía trên. Quan sai lật tấm đầu tiên, Hạo Hiên hết sức ngạc nhiên. Mẫu thân! Đám tỷ nữ gia nô đều bàng hoàng, có người còn bịt miệng cho khỏi hét lên vì sợ, bởi cái chết của bà Dung quá là thê thảm. Vì quan sai lật tấm tiếp thứ hai, lần này có người sợ và hét lên thật, có người còn chạy đi chỗ khác để nôn vì cái xác kia còn kinh dị hơn nữa. Cả cơ thể đều không còn nguyên vẹn, có cái gì đó thòng lòng từ phía ruột, giống như một đứa bé mới thành hình. Vị quan sai ung dung hỏi, cậu có biết người này không? Hạo Hiên liền khẽ lắc đầu, tôi không chắc là mình có gặp. Một đám tỷ nữ liền nói lớn, đó là tỷ nữ mới của chỗ chúng tôi, bọn họ hôm qua đi dâng hương cùng với Dung quản gia. Hạo Hiên cố tỏ ra đau lòng cho đúng với cương vị của một người con. Quan sai, ngài thấy mẫu thân tôi ở đâu? Sáng nay có người đi nhặt củi đã thấy xác của bà Dung. Tôi đã cho người tìm quanh bán kính 200 mét thì thấy được cái xác kia. Nếu là của người nhà các ngươi, vậy thì tôi về đây. Cảm ơn quan sai, ngài đi cẩn thận. Cùng lúc quan sai vừa đi ra thì cùng lúc ấy Vĩnh Hy vừa về tới. Hạo Hiên ngồi bên xác của bà Dung khóc nức nở, không hiểu chuyện gì cho nên liền hỏi A Ngưu. Có chuyện gì vậy? Dung quản gia bị chết rồi à? Sao? Sao lại chết? Bấy còn khỏe mạnh thế cơ mà. Bị giết chết, đầu còn lìa khỏi cổ, thực sự rất ghê sợ. Vĩnh Hy đi nhanh lại chỗ xác của bà Dung, Nhìn thấy như vậy thì Vĩnh Hy cũng phù phục xuống thất thần. Sao chưa được một ngày mà đã bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy? Hạo Hiền cứ khóc nấc cả lên. Mẫu thân, sao người có thể chết thảm vậy chứ? Là ai đã hại người? Từ trong đám tỷ nữ có một giọng nói yếu ớt vang lên. Đó không phải là mẫu thân của cậu. Tất cả ánh nhìn của mọi người đều đổ dồn về phía của Tiểu Giao. Hạo Hiền còn mắng cô. Mẫu thân tôi đã không còn, cô đừng nói bậy. Tôi nói thật, đó là mẫu thân của cậu Vĩnh Hy. Tất cả mọi người lại được phen ngơ ngác không hiểu ra chuyện gì. Lúc này Tiểu Giao với Mạnh Dạng kể lại sự việc. Chính bà ấy năm xưa đã cháo hai cậu. Chính bà ấy đã giết chị A Tâm để bịt đầu mối. Tất cả đều do bà ấy làm. Vĩnh Hy không nói gì hết, chỉ có Hạo Hiên đau khổ thét lên. Cô đừng nói bậy, cô có bằng chứng gì chứ? Tôi có, sau lưng của cậu Hạo Hiên có một cái bớt thỉnh bán nguyệt, giống hệt với cái bớt trên lưng của Hy Văn phu nhân. Mọi người quay lại nhìn nhau và bàn tán, chỉ có ai thật sự thân thuộc mới có thể thấy rõ được cơ thể chủ nhân họ có gì. Còn Hạo Hiên từ nhỏ được rất nhiều tỷ nữ chăm bẵm, có người ở lại, có người ra đi. Khi nghe đến điều ấy thì Hạo Hiên cũng không ngờ lại vạch lưng cho người xem cái bớt của mình. Trên lưng của anh có những vết sẹo dài ngắn chẳng chịt lên nhau, nhưng vẫn không thể che đi được cái bớt quá rõ ràng đó. Vĩnh Hy ngồi bệt xuống đất, anh vẫn còn chưa thể chấp nhận được sự thật này. Không lẽ ngày mẹ con của anh nhận lại nhau lại là ngày mất mẹ mãi sao? Sự thật đến quá là đột ngột, Vĩnh Hy đứng trong trạng thái mất cân bằng. Giờ đây mọi việc được xác nhận, anh về đúng vị trí của mình. Anh ngồi bần thần đốt từng tờ vàng mã cho bà Dung. Hạo Hiền cũng tiến vào tỏ ra đau xót cho bà Dung, rồi an ủi Vĩnh Hy. Cậu bớt đau lòng, đối với tôi bà ấy như là mẹ ruột. Bà ấy mất đột ngột tôi cũng cảm thấy thực sự đau lòng. Nhưng mà tôi thầm cảm ơn bà ấy. Nhờ cái chết của bà ấy mà tôi lại về đúng với vị trí của mình. Cậu cứ ở đây bao lâu cậu muốn. Dù sao bây giờ cậu cũng thân cô thế cô. Tôi sẽ bao bọc cậu để cảm ơn những gì bà ấy đã đối xử với tôi. Đang rất đau lòng và bấn loạn cho nên Vĩnh Hy không thể nhận ra. Trong lời nói của Hạo Hiên chỉ toàn là dao găm. Vĩnh Hy chỉ biết cảm phục. Cảm ơn cậu. Thôi cậu ở đây, tôi phải về thăm mẫu thân của mình. Tôi biết rồi. Khi mà Hạo Hiên vừa đi xong, Vĩnh Hy cảm thấy trong lòng là một mớ hỗn độn. Những ký ức từ lúc nhỏ đã bắt đầu ùa về. Những cử chỉ tình cảm của bà Dung dành cho anh, nó hiện lên rõ một một. Nước mắt đột nhiên chảy ra, anh lẩm bẩm. Mẫu thân, tại sao lại giấu con? Suốt những năm tháng con ở bên người, tại sao lại giấu con? Không để con được cung phụng cho người, không để con được gọi người là mẫu thân. Những tiếng khóc nức nghẹn trào dâng, Vĩnh Hy phải cố nuốt xuống mới có thể nói tiếp. Ông trời cũng thật là trái ngang, ngày con nhận ra sự thật thì mẫu thân lại không còn bên con nữa. Con xin lỗi vì đã không nhận được người sớm hơn. Bỗng một cơn gió lạnh ùa qua khiến cho những đốm lửa trên những chiếc nến trắng cũng lung lay. Những cái liềng treo cũng bay bay theo gió. Cảm giác lạnh buốt sống lưng, vong hồn của bà Dung đứng ở bên cạnh. Một vong hồn không có đầu, cái đầu của bà ấy ôm ở trên tay, tay còn lại cố gắng chạm vào Vĩnh Hy để an ủi nhưng bất lực. Cùng lúc đó tại đồng quỷ Hỏa Lâu Vương, Sa Uyên dần dần mở mắt, đưa mắt nhìn không gian xa lạ của nơi này. Xung quanh những bức tường toàn là đá, cô giống như là bị hút hết năng lượng cho nên cảm thấy rất kiệt sức. Bỗng có một giọng nữ cất lên. Tiểu thư tỉnh rồi, tôi đi gọi đại vương. Dạ Uyển mơ hồ, cô chưa định thần được vì sao mình ở đây, cho đến khi có người bước vào, nhưng nói chuyện với cô thật sự gay gắt. Tỉnh rồi sao? Lúc này Dạ Uyển mới sực nhớ lại sự việc, cô liền bật dậy nhưng có chút khó khăn, nhìn hắn giọng thều thào. Yêu quái, xin thả tôi đi, tôi đối với ông không hề có thù oán. Cô là lời hứa của bà Dung cho ta, đồ của ta, ta phải lấy về. Quỷ chúa tiến lại gần Dạ Uyển, cô càng sợ, bởi bộ dạng xấu xí to lớn. Chỉ có một con mắt đỏ rực và một cái miệng đầy răng nhọn chỉ trực ăn người. Rồi đã xem qua nhiều tạo hình trên tivi, nhưng cô chưa từng thấy nhân vật nào ngoài đời đáng sợ như thế. Thậm chí hơi thở của hắn từ xa cũng mang đậm mùi máu tanh nồng. Dạ Uyển vừa khóc vừa kéo chăn che lại. Đừng đến đây, xin đừng ăn tôi. Quỷ chúa tức giận, đôi mắt lại càng đỏ rực đáng sợ hơn, ôm ôm nói với Dạ Uyển. Ăn cô, đó là điều ngay từ đầu bản vương đây ta muốn. Ăn cô ta sẽ có được trường sinh mãi mãi, nhưng mà bây giờ cô đã dơ bẩn. Ăn cô không còn có tác dụng gì nữa. Bà Dung đã phản bội ta, ta đã xử lý rồi, còn cô... Nhìn thấy Dạ Uyển run rẩy, quỷ chúa lại nhìn mình rồi nói. Sợ ta sao? Quỷ chúa liền bung tay lên, bỗng biến thành một nam nhân đẹp đẽ. Bộ hắc phục lại càng tôn lên vẻ kiêu hùng. Lúc này quỷ chúa đã tiến lại gần Dạ Uyển, đưa tay nâng cằm của cô lên. Ta không ăn cô nhưng sẽ uống máu của cô từ từ. À quên giới thiệu, ta là Hỏa Lâu Vương, người đời hay gọi ta là quỷ chúa. Hỏa Lâu Vương quay người ra đi, còn lớn tiếng ra lệnh. Mang đồ ăn cho cô ta. Sau 3 ngày đám tang cũng đã được diễn ra, nó không to tác và hoành tráng. Nó đơn lẻ vô cùng, chỉ có mình Vĩnh Hy với mấy người khiêng hòm mà thôi. Hảo Hiên cũng không đưa tiễn bà Dung lần cuối, còn đám tỷ nữ lại càng không thể đến. Sau chuyện ấy, quyền lực về tay của Hảo Hiên, anh bây giờ trở thành đại thiếu gia cao cao tại thượng của Phúc gia. Mọi chuyện trong nhà đều được anh sắp đặt. Còn Tiểu Giao, người tỷ nữ năm xưa chăm bắm anh, thì được lên làm quản gia thay vị trí của bà Dung. Có tiền có quyền lực, Hạo Hiên không còn cần tìm Dạ Uyển nữa. Khi có tiền thì có biết bao nhiêu cô gái chân thành đến với anh. Cái điều bây giờ là anh cố giữ chân của Vĩnh Hy lại, tìm mọi cách để hành hạ Vĩnh Hy thay cho những nỗi đau anh đã được bà Dung ban cho. Khi bà Dung đã được chôn không bao lâu thì Hạo Hiên vẫn luôn mơ về một ký ức tuổi thơ đau buồn, những trận đòn roi mà bà Dung không tiếc giáng xuống anh. Anh giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lại túa ra, anh thở hổn hển rồi nghiến răng. Bà đợi đó, tôi sẽ mang từng thứ một trả lại cho con trai của bà. Cảm thấy bây giờ Vĩnh Hy không còn ở lại đây được nữa, anh đã quyết định ra đi. Ở đây anh không còn ai là người thân nữa. Càng ở lại thì chỉ càng đau khổ thêm mà thôi. Sau khi dọn dẹp đồ đạc của mẫu thân xong, anh qua tìm Hạo Hiên. Nghe tiếng gõ cửa, Hạo Hiên mở ra và mời Vĩnh Hy vào bên trong. Cậu tìm tôi có chuyện gì? Tôi sẽ đi khỏi đây, tôi không muốn ở lại đây nữa. Cảm ơn cậu đã chiếu cố. Đi sớm vậy sao? Cứ ở đây tôi lo cho cậu được mà. Được rồi, tôi cảm ơn lòng tốt của cậu. Tôi đến thông báo cho cậu biết vậy thôi. Cậu nghĩ đi, tôi về đây. Vậy mai hãy uống với tôi một lần rồi đi. Vậy cũng được. Vĩnh Hy đi về rồi, Hạo Hiên khẽ nhếch môi cười. Trước khi cậu đi, tôi cũng muốn tặng cậu một chút quà chứ. Tối ngày hôm sau như đã hẹn, bọn họ ngồi uống rượu với nhau tại đình ngoài sân. Lâng lâng được vài chén, Hạo Hiên bắt đầu mở lời. Cậu biết chứ, lúc còn nhỏ quá khứ của tôi thật là tệ. Mỗi lần tôi làm cái gì sai hoặc có điều gì liên quan đến cậu là bà ấy lại cho tôi ăn đòn thừa sống thiếu chết. Vĩnh Hy cũng biết nên anh chỉ còn im lặng uống rượu. Hạo Hiên lại nói tiếp. Bà ấy thực sự là rất tàn nhẫn với tôi, hắt hủi tôi. Có nhiều lúc tôi rất là hận bà ấy, oán trách bà ấy tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Không biết là tôi có phải con ruột của bà ấy hay không, mà không phải con ruột của bà ấy thật. Không biết bà ấy oán hận chuyện gì mà mang hết sự tức giận oán trách chút lên tôi. Nói xong thì Hạo Hiên lại uống cạn ly rượu ở trên tay rồi tiếp tục nói. Nhưng mà cậu cũng thấy đó, ông trời có mắt. Phượng Hoàng lại thành Phượng Hoàng, còn cóc ghẻ vẫn chỉ là cóc ghẻ mà thôi. Vĩnh Hy biết tâm trạng của Hạo Hiên lúc này cho nên chỉ biết cúi đầu và xin lỗi. Tôi thay mặt cho mẫu thân tôi xin lỗi cậu. Không sao, mọi chuyện đều qua rồi, cậu đừng có bận tâm nữa. Vĩnh Hy lại rót rượu cho Hạo Hiên, bọn họ uống đến mức say. Khi mà Vĩnh Hy gục xuống bàn thì Hạo Hiên lớn tiếng gọi. A Nghêu! Đi thiếu gia Vĩnh Hy đi nghỉ ngơi đi. A Nghiêu vội vàng đến lấy Vĩnh Hy rồi đưa đi. Vâng, đại thiếu gia. Khi Vĩnh Hy đã được đưa đi thì Hạo Hiên lại rất tỉnh, không hề thấy có dấu hiệu say sưa. Thì ra lâu nay mỗi ngày anh đều uống rượu nên tiểu lượng của anh khá là ổn. Lúc sau Hạo Hiên đi vào trong phòng của Vĩnh Hy, bên trong phòng có nữ tỳ đang nằm bên cạnh, áo ngực sộc xệch và rơi vãi cả xuống đất. Thấy Hạo Hiên vào, tỳ nữ đó xuống giường rồi chào lại. Đại thiếu gia, bày bố như vậy tốt lắm. Đại thiếu gia xong việc nhớ lời hứa với em đó. Ta biết mà, nhưng mà để cho chân thật hơn thì... Tỷ nữ không để cho Hạo Hiên đã rút dao từ lúc nào đâm trực diện vào người của cô nhiều nhát. Nhanh đến nỗi cô không kịp kêu lên một tiếng mà đã ngã quỵ xuống đất. Hạo Hiên liền lấy con dao trên tay vứt vào bên cạnh của Vĩnh Hy. Trước khi đi không quên nhắn nhủ. Bà hãy chống mắt lên xem con của bà sẽ thế nào. Hãy đoàn tụ với nhau dưới suối vàng đi. Hạo Hiên bước ra bên ngoài rồi đóng cửa lại như không có chuyện gì. Sáng ngày hôm sau, Vĩnh Hy từ từ mở mắt, đầu óc nặng nề quay cuồng. Định đưa tay lên xoa đầu thì đụng trúng một thứ gì đó. Anh cầm lên là con dao dính máu. Vẫn chưa định hình được con dao dính máu đó từ đâu mà ra. Vĩnh Hy đã cố gắng ngồi dậy thì thấy thi thể của tỷ nữ nằm trên đất. Anh lại đỡ cô lấy lên xem lay lay thế nào. Vừa lúc đó thì A Ngưu đẩy cửa đi vào rồi hét lớn. Giết người! Theo giờ Vĩnh Hy giết người rồi! Không có, không, không phải ta làm. Quá sức bàng hoàng và hoang mang, mọi người liền nhanh chóng ập tới. Cả Hạo Hiên nữa, nhưng mà Hạo Hiên đi vào lại không hề bênh vực cho Vĩnh Hy mà oán trách. Vĩnh Hy, tôi thật không ngờ cậu làm như vậy. Đúng là tôi đã lầm người mà, mau gọi quan sai. Không có, xin hãy tin ta. Quan sai cứ như vậy trực sẵn đặt trước cửa vậy đó, cho nên nó đã xuất hiện rất nhanh sau đó. Vậy bắt Vĩnh Hy, anh cũng đã nhận được điều gì cho nên nói với Hạo Hiên. Là cậu đã gài tôi, đồ khốn nạn. Dù cho Vĩnh Hy có kêu oan biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không hề có tác dụng. Hạo Hiên cho mọi người dọn dẹp hiện trường rồi cùng thong thả lên quan sai để làm tường trình. Tại nhà lao, việc hỏi cung không thành cho nên quan sai đã mới tra hình. Khi cái roi ra được đánh một cái đầu tiên vào thân thể của Vĩnh Hy, bỗng dưng lốc xoáy nổi lên làm tắt cả ngọn đuốc trong nhà giam. Vĩnh Hy nhanh chóng được đưa đi qua khỏi khoảng không gian u tối và sâu hoắm. Sau khi được cứu ra thì bọn họ hiện tại đang ở trong lăng mộ của khu rừng Mê Cung. Nhìn thấy ân nhân, Vĩnh Hy liền nói: "Chú Hắc, cảm ơn chú." "Không cần cảm ơn, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cậu mà." Vĩnh Hy hơi nhíu mày vì vết thương có phần đau, rồi đưa hai tay lấy ra hai lọ nhỏ. May mà chúng nó không mất. Sau đó lấy lọ thuốc bôi lên vết thương, còn nói với Hắc Chu Điểu: "Lúc nào cháu gặp nạn chú cũng đến giúp, ơn này cháu biết đền đáp sao?" "Tôi mang ơn mẫu thân của cậu, tạm thời cậu cứ ở đây đi, chứ đừng ra ngoài đâu." "Chú Hắc, cháu muốn đi tìm Dạ Uyển, cô ấy bị một tên yêu quái bắt đi." "Yêu quái?" "Đúng vậy, tên ấy xuất hiện từ trong một khoảng không đen tối, có một con mắt và một cái miệng thật đáng sợ. Đó là Hỏa Lâu Vương. Vậy làm sao đến được đó, cháu muốn cứu cô ấy?" "Phải đợi thời gian, đường đến đó không phải là dễ, con người không thể đến được đó. Vậy cháu phải làm thế nào bây giờ?" "Cứ đợi đi, à cái này tôi phải trả lại cho cậu." Nói rồi Hắc Chu Điểu ói ra một lọ thủy tinh nhỏ. Bên trong lọ thủy tinh nhỏ là một đốm sáng nhỏ. Vĩnh Hy cầm lên ngắm nghía rồi hỏi: "Đây là gì?" "Linh hồn. Bà Dung bảo tôi cất giữ, bà ấy còn nói nếu bà ấy không còn thì đưa cho cậu xử lý." "Nếu là linh hồn thì nên thả nó đi, cất giữ nó sẽ không thể chuyển kiếp đầu thai." Nói dứt lời, Vĩnh Hy liền mở nắp cho linh hồn trong đó bay đi, sau đó tựa lưng vào tường nghỉ ngơi. Linh hồn được giải thoát, nó liền tìm về chủ thể của nó. Khi bay tới được chủ thể thì chui tọt vào trong miệng. Mấy giây sau, những ngón tay của Hy Văn phù nhân nhúc nhích, miệng khẽ kêu lên: "Ai? Có ai ở đó không?" Nghe thấy tiếng gọi, tỷ nữ liền chạy đến bên giường xem sao. Quá bất ngờ vì điều đó cho nên chạy đi gọi Hạo Hiên. Bản thân của anh cũng không tin đó là sự thật cho nên gấp gáp chạy đi xem. Khi đến bên giường liền nắm lấy tay của phu nhân Hy Văn: "Mẫu thân, người tỉnh rồi, là con đây, con trai của người đây." Phu nhân Hy Văn cố gắng nắm giữ chặt tay lại, nước mắt đã lã chã tuôn rơi. Con của ta, mẫu thân. Sau khi nhận nhau, Hảo Hiên cho Thời Đại phu nhân đến thăm bệnh tình của mẫu thân. Kết quả là rất tốt ngoài mong đợi. Chỉ có điều là phải tập đi, tập cầm nắm và bất động khá lâu. Khi đại phu nhân đi rồi, phu nhân Hy Văn mới kể lại mọi chuyện. Sau khi sinh ra con thì lúc nữ tỳ ám con ra ngoài, lúc đó bà Dung đã đến chỗ của ta, đưa cái lọ nhỏ về phía của ta rồi nói hút linh hồn. Sau đó ta không còn biết gì nữa, cho đến ngày hôm nay. Hảo Hiên kể lại tất cả sự việc. Bà ấy ác lắm, bà ấy đã tráo đổi con, mày có tiểu giao đã nói lên được sự thật. Những năm tháng con ở trong tay của bà ấy đã hành hạ đánh đập con rất nhiều. Phu nhân Hy Văn lại khóc và ôm lấy Hạo Hiên. Con trai của ta, ta xin lỗi. Xin lỗi vì đã không bảo vệ cho con. Ta xin lỗi. Hạo Hiên nhanh chóng lau đi những giọt nước mắt trên mặt của mẫu thân mình và trấn an. Mẫu thân đừng khóc. Mẹ con của bà ấy đã phải trả giá rồi. Ông trời có mắt mà. Cuối cùng thì bọn họ cũng được đoàn tụ và quây quần lấy nhau. Lúc này tại động quỷ Hoa Lâu, tỷ nữ ở đó chỉ biết đứng nhìn Dạ Uyển đang ốm yếu kiệt sức đi, chứ nhất định cô không chịu ăn những món đồ đó. Hoa Lâu Vương đi vào thì được bẩm báo lại như vậy. Tức giận, Hoa Lâu Vương liền tóm lấy cổ của Dạ Uyển chất vấn. Cô muốn chết sao? Ăn đi. Ta không ăn, những thứ đó không phải là dành cho con người. Chợt nhớ ra, Hỏa Lâu Vương liền nhìn về những mảng thịt đỏ ở trên đĩa, những con mắt nhầy nhụa, quên mất là cô không thể ăn thịt đồng loại. Ngay lập tức liền thả mạnh tay, Dạ Uyển kiệt sức ngã xuống giường. Sợ món đồ của mình chết đi, Hỏa Lâu Vương liền ngay lập tức dùng lực kéo Dạ Uyển lại phía của mình. Đưa đôi môi lạnh lẽo ấy áp lên đôi môi của cô, đổ linh lực cho cô. Khi phát hiện ra môi của mình đang chạm vào môi của Hỏa Lâu Vương, ngay lập tức cô đẩy ra. Đẩy không được, cuối cùng cắn mạnh vào đó một nhát. Dạ Uyển ngay lập tức bị hất lại giường, nhìn Hỏa Lâu Vương căm hận. Hỏa Lâu Vương đưa lưỡi liếm đi máu trên môi rồi quay lưng bỏ đi. Vẫn còn tức giận vì cắn, hắn ngồi thả người vào ghế và chửi thề. Chết tiệt, nếu cô không phải thuốc, thì ta đã xé xác cô ra làm trăm mảnh rồi. Có một tên quỷ nhỏ đến bên cạnh thủ thị, hắn nhỏ lắm bằng trái dưa hấu mà thôi, thân hình dị hợm. Quỷ chúa, ai chồng giận ngài vậy? Cái con nhỏ chết tiệt kia à ta? Hỏa Lâu Vương kiềm chế cơn giận rồi hỏi quỷ nhỏ. Tìm thấy công thức chưa? Vẫn chưa à? Chưa thì mày mò đầu với đây làm gì? Quỷ nhỏ sợ hãi khúm núm. Hỏa Lâu Vương thở dài, hỏi trong đám đồ ăn đứa nào biết nấu ăn để lại một đứa. Nấu ăn? Tại sao phải nấu ăn? Chúng tôi chỉ cần ăn những miếng thịt người nhầy nhụa sống, còn dính máu thì ngon biết bao. Nấu cho ả kia ăn, ả ta không ăn được thứ đồ sống, có hiểu không? À, hiểu rồi, tôi đi làm ngay. Quỷ nhỏ đi rồi, Hỏa Lâu Vương lại ngửa người ra uống rượu. Sau một buổi, tỷ nữ ma quỷ cũng mang đến cho Dạ Uyển bữa ăn đúng chất của con người. Khi vào bàn ăn, cô cứ nghi ngờ, không dám ăn. Tỷ nữ ma quỷ liền trấn an. Tiểu thư, cô cứ ăn đi. Cái này là do Hỏa Lâu Vương sắp xếp nấu cho cô ăn đó, không phải là thịt người đâu. Nghe thấy như vậy, Dạ Uyển mới ăn. Tỷ nữ ma quỷ còn nói tiếp. Tiểu thư, cô là người đầu tiên Hỏa Lâu Vương làm gì đó cho. Trước đây toàn người khác phải phục vụ cho ngài ấy, hoặc giả phải có điều kiện. Cô sướng thật đấy. Sướng gì mà sướng, giam cầm tôi ở đây sướng gì? Hỏa Lâu Vương anh minh thần võ, lại ngọc thụ lâm phong thế kia. Biết bao nhiêu lần vương nữ đến nguyện xào vào lòng của ngài ấy, nhưng ngài ấy không có thích đó. Cái loại ác độc ăn thịt người đó, tôi chỉ thích tởm mà thôi. Tiểu thư à, chúng tôi sinh ra với thân phận này đâu có ai muốn chứ. Nếu được lựa chọn thì đã khác rồi. Đây là quy luật tự nhiên mà. Con thú ăn cỏ, con thú khác lại ăn con thú ăn cỏ. Con người ăn con thú, còn chúng tôi ăn con người. Dạ Uyển không nói gì nữa, vì có nói ra gì thì cô cũng biết là cô sẽ biện minh cho những tội lỗi của mình. Ăn xong, cô mới ra phía trước lan can ngồi xem cảnh vật ở đây ra sao. Ở đây là một bầu trời tối, nhưng trên trời thì có màu sắc rất đẹp, không khác gì dãy ngân hà cả. Phía xa xa cũng có những tòa tháp cao như ở đây, còn có những ngôi nhà nhỏ nữa. Ở đây như là một thành phố không khác gì chỗ cô ở. Những đốm sáng là những ngọn lửa lập lòe. Mà nhìn không để ý phía sau có người đang đi đến, khi mà giọng nói cất lên cô giật mình quay lại. Tìm đường trốn sao? Sa Uyên nhìn Hỏa Lâu Vương không nói gì cả, nhìn kiểu căm thù và ngậm môi chặt. Hỏa Lâu Vương mới nhìn lên bầu trời mà nói. Chắc cô cũng thắc mắc, không biết những đốm kia là gì phải không? Nó là vong hồn trôi nổi trên sông Vong Xuyên. Sông Vong Xuyên? Đúng vậy, đó là nơi người chết phải đến nếu không được đón đi. Và ở đây là mặt dưới của lòng sông Vong Xuyên. Ở đây con người không thể tồn tại. Ông nói dối, tôi là con người. Cô không phải là con người, bản chất của cô là hoa tinh linh túy, một loài hoa quý tu luyện vạn năm mới được mang kiếp con người. Ông lại nói dối, nếu cô là con người, cô sẽ không bao giờ được sống ở đây đâu. Nếu cô là con người, máu tim của cô không bao giờ cứu được hắn. Chỉ tiếc tên đó đã làm ô uế cô, nếu không ăn thịt cô, ta có thể làm bá chủ bạt thế giới. Ông nói tôi là hoa gì gì đó có phải không? Được thôi, vậy tại sao ông không tìm những bông hoa khác? Bị tiêu diệt cả rồi, vì muốn trừ đi những dã tâm của những kẻ có mưu đồ như ta, các vị thần tiên đã tiêu hủy hết sau khi cô được tu xong thành người. Tôi không tin, tất cả chỉ là lừa dối, nhất định Vĩnh Hy sẽ đến tìm tôi, anh ấy sẽ cứu tôi ra. Đến được đây, trừ khi hắn chết, mà hắn có chết cũng không thể đến được đây. Cô cứ ngoan ngoãn ở đây làm nguồn sinh lực cho ta. Nói rồi Hỏa Lô Vương quay người bỏ đi. Sa Uyên mặc kệ những gì hắn ta nói, bởi sự xuất hiện của cô ở đây cũng là một điều khó tin rồi. Vĩnh Hy mỗi ngày đều chăm chỉ luyện võ, mong rằng với sức lực của anh có thể giải cứu được Dạ Uyển. Còn Hạo Hiên truy tìm Vĩnh Hy, một thời gian không ra thì liền điều động gia nô mang lửa, mang dựa đến phá hạ khu rừng mê cung. Khi vừa đến nơi, anh liền cho người lại chặt cây, những nhát dao chặt vào cây đều bị mẻ. Cây như cây không phải được làm bằng gỗ, mà làm từ vật liệu cứng cáp nào đó. Thế có vẻ không ổn cho nên Hạo Hiên ra lệnh đốt rừng. A Ngưu có phần hoang mang cho nên hỏi lại. Đại thiếu gia, nếu đốt rừng sẽ có thể tạo thành đám cháy lớn rất nguy hiểm đó. Chết tiệt, đám cháy lớn có lớn cỡ nào ta cũng phải tìm được tin đó. Là nô tài thì không thể cãi lời của chủ cho nên bèn làm theo. Bọn họ châm lửa vào những ngọn đuốc, sau đó ném những ngọn lửa vào phía bên trong khu rừng. Chưa được một lúc, những ngọn đuốc lại bị bắn ngược lại bọn họ. Có vài kẻ bị cháy cho nên chúng hùa nhau bỏ đi. Hạo Hiên nhìn khu rừng đó một lúc rồi bỏ đi. Nhất định anh phải tìm cách triệt hạ được khu rừng này. Đêm đến, Vĩnh Hy ngủ lại trong hầm mộ. Mỗi lần ngủ đều mơ thấy bà Dung về thăm anh. Với nụ cười hiền hậu và đôi tay ấm áp, anh cảm thấy thật yên bình. Nhưng anh biết đâu vong hồn của bà Dung cứ vất vưởng bên cạnh anh, đôi bàn tay vẫn ôm lấy cái đầu đứt lìa. Hỏa Lâu Vương đang uống rượu, mồi nhắm là những miếng thịt người được cắt nhỏ, rồi thêm dĩa xương và có dĩa toàn là mắt. Hắn lấy đũa gắp lên một con mắt rồi nhìn nó, cứ nhìn hồi lâu mà không ăn. Quỷ nhỏ từ đằng xa xuất hiện, chạy lại bên tay của Hỏa Lâu Vương mừng rỡ nói. Quỷ chúa, tôi tìm được bí kíp rồi. Nói mau. Quỷ nhỏ liền leo lên cánh tay của Hỏa Lâu Vương ghé sát tai rồi nói, bí kíp là như thế này. Hỏa Lâu Vương đập tay xuống bàn, tốt, thưởng cho ngươi 10 kg thịt tươi, tạ ơn chúa quỷ. Sau khi pha chế xong công thức, Hỏa Lâu Vương liền mang ly đó đến và ép Dạ Uyển uống. Mau uống đi, tôi không uống. Cứng đầu. Hỏa Lâu Vương cho người cùng tay bóp miệng của Dạ Uyển rồi đổ thứ nước đó vào. Sau khi những giọt nước đi vào trong cơ thể, cô lại thấy được cái cảm giác ghê sợ đó. Tim của cô bắt đầu đau lên từng hồi, cô quằn quại trong đau đớn. Hỏa Lâu Vương đưa tay kéo eo của cô lên, hóa phép cho cô không thể cử động được. Sau đó ép môi của hắn vào môi của cô, tận hưởng những giọt máu tươi ngon, Máu vào đến đâu thì hắn cảm nhận sinh lực tràn trề. Gia Uyên lại mất máu, cơ thể có phần mệt mỏi hơn lúc đầu tiên cô cứu Vĩnh Hy. Cô không hiểu vì sao, chắc do Hỏa Lâu Vương uống hơi nhiều cho nên cô kiệt sức mà ngất đi. Khi cô tỉnh lại đã không biết mình đã bị ngất đi bao lâu, tỷ nữ hỏi cô cũng không thèm quan tâm nữa, cứ quay mặt vào trong tường. Cứ thấy Dạ Uyển như vậy, tỷ nữ đành bẩm báo Hỏa Lâu Vương. Lúc hắn đến, hắn hỏi cô cũng không quan tâm, kiểu như là hờn dỗi cả thế giới vậy. Ba mẹ sinh ra cô là để yêu thương, nay lại biến thành đồ ăn của người khác, cô tức cô mặc kệ tất cả. Nghe tỷ nữ báo, Hỏa Lâu Vương lại cảm thấy lo, không phải lo cho cô mà lo cho đồ ăn thôi nhé. Vào đến nơi thấy cô cứ nằm quay mặt vào trong, hắn liền hỏi, cô sao vậy, không khỏe ở chỗ nào? Gia Uyên còn không thèm nhìn Hỏa Lâu Vương lấy một cái, cứng đầu kéo chùm chăn kín người. Hỏa Lâu Vương tỏ ra bực bội, cô sao vậy, ai làm gì cô? Nói mãi mới có tiếng trả lời. Hỏa Lâu Vương kéo chăn ra rồi túm lấy Dạ Uyển lôi dậy. Nhìn khuôn mặt nước mắt rơi lã chã, lại thêm cái vẻ bướng bỉnh, nó khiến cho hắn cảm thấy trái tim băng giá của mình tự nhiên rộn ràng. Dạ Uyển được nước nói ra cho sự thỏa mãn dồn nén. Làm sao thì kệ tôi, ai khiến ông quan tâm? Ba mẹ sinh ra tôi để yêu thương nên lại biến thành đồ ăn của ông. Ông hỏi làm sao là làm sao? Tôi thấy bực mình đó thì làm sao? Có ngon ăn thì tôi luôn đi, đằng nào tôi cũng chết. Hỏa Lâu Vương gặp trường hợp này không ít, một là dùng nước mắt để níu kéo tâm tư hắn, một là dùng nước mắt để van xin hắn tha mạng. Chứ chưa từng gặp cái kiểu giận hờn ngang ngược này, hắn lại siết tay kéo cô sát lại vào hắn. Nếu cô không bị ô uế thì cô không còn cơ hội ngồi đây đâu, tự biết an phận của mình đi. Hỏa Lâu Vương hất cô lại xuống giường rồi quay lưng bỏ đi. Những ngón tay thon dài xoa xoa lên ngực, chắc trái tim bằng giá của cô hôm nay bệnh rồi. Gia Uyển đưa tay quẹt nước mắt rồi tiếp tục quay vào tường giận dỗi. Cứ mỗi tuần như vậy cô đều bị rút máu ở tim, nhưng không hiểu sao mỗi khi tỉnh lại cảm thấy khỏe khoắn hơn, không còn mệt mỏi như thời gian đầu nữa. Ngó vậy mà cô bị giam lỏng ở đây hơn 4 tháng, cô cũng tự tìm cách tự tử rồi nhưng bất thành. Tìm cách chạy trốn cô cũng đã làm nhưng chưa được, vừa ngồi cô lại trốn cho nên cô bị canh gác gắt gao hơn. Thôi chịu khó đợi thời gian nữa cho bọn họ lơ là thì cô lại trốn. Có lúc buồn muốn chết thì cô lại hét lên, vậy thôi. Có điều cô không biết những hành động của cô đều được Hỏa Lâu Vương quan sát qua gương. Cái này hắn đã canh giữ đồ ăn thôi nhé, chứ không phải là ngắm nhìn cô. Nghe tiếng quỷ nhỏ chạy vào cấp báo, Hỏa Lâu Vương lập tức tắt chiếc gương đi. Quỷ nhỏ dâng lên trước mặt hắn một tấm thiệp đen. Quỷ chúa, đây là thiệp mời của Dực Tôn, tối mai là sanh thần con gái ông ấy, công chúa Hạ Kỷ. Ta không muốn đi, gửi quà đi là được. Không được đâu, Dực Tôn đang là một thế lực lớn, ngài không đi không được. Ở đó sẽ có nhiều vị khách lớn, chúng ta nên giao thiệp với bọn họ sẽ tốt hơn. Ta biết rồi, quỷ nhỏ nè, ta... Ngài có gì sai bảo? Thôi, cho ngươi lui. Quỷ nhỏ đi rồi, Hỏa Lâu Vương lại day day nơi ngực của mình, cảm giác gì đó thật khó chịu. Hôm sau được tin mình sẽ đi tiệc cùng với Hỏa Lâu Vương, Dạ Uyển nhất quyết không đi, cho dù là tỷ nữ có năn nỉ thế nào. Cô lại ra trước lan can nhìn không cảnh ở ngoài kia, bực tức Hỏa Lâu Vương tìm đến cô. Sao giờ còn chưa thay y phục? Gia Uyển vẫn nhìn ra phía bên ngoài, không thèm nhìn hắn lấy một cái. Tôi không đi, tôi chỉ là đồ ăn, không có trách nhiệm đi cùng ông. Gia Uyển ngay lập tức bị kéo lại, cánh tay bóp lấy cái cổ nhỏ rồi đẩy gân rớt ra bên ngoài lan can kia. Nhưng gương mặt đã bị biến bĩnh, mặc dù có nghẹt thở thật. Hỏa Lâu Vương đành giọng nói, cô tin ta ném cô xuống không? Ông thích thì ném đi, đằng nào tôi cũng không có sợ chết nữa. Hỏa Lâu Vương tức giận nhìn cô, bàn tay bóp chặt lấy cổ của cô hơn nữa. Cô cứng bứng bình mặc kệ, không chống trả chết thì thôi. Bỗng nhiên hắn vác cô lên vai rồi mang đi. Cô nhất mực kêu gào, bỏ tôi xuống, mang tôi đi đâu? Vừa gào vừa đánh vừa cấu vào vai vào lưng của hắn, nhưng không hề có tác dụng. Hắn đi vòng vòng qua những con đường hang ngõ hẻm, rồi tới một căn phòng lớn. Bên trong là một hồ nước lớn, có 9 cái đầu sọ đang há miệng đổ nước vào trong hồ. Không thương hoa tiếc ngọc, hắn thẳng tay vứt cô vào trong hồ, để xem còn bướng bỉnh đến bao lâu. Khi cơ thể vừa chạm vào nước, Dạ Uyên cảm thấy như mình vừa chui vào tủ lạnh. Nước lạnh đến ngưng tim, cô lập tức trồi lên, cơ thể run lập cập. Quá, quá đáng. Hỏa Lâu Vương vứt vào đó một luồng khí, nước đang lạnh lẽo bỗng dưng ấm dần lên có mùi thơm dễ chịu. Sau đó thì liền nói với tỷ nữ, giúp cô ta thay đồ. Dạ Uyên nhìn Hỏa Lâu Vương đầy vẻ căm phẫn, nhưng mà cũng đành mặc cho tỷ nữ làm gì thì làm. Khi tắm gội sạch sẽ và trang điểm xong, Dạ Uyên cứ ái ngại đưa tay ôm lấy thân, cố che đi những chỗ quá hở. Dạ Uyên liền hỏi tỷ nữ, trang phục kiểu gì thế này? Tiểu thư, cô đẹp lắm, mặc rất hợp đó. Nhìn bộ trang phục trên người của mình, có một chiếc áo quây màu đen quấn ngang ngực, hai bên là những hạt ngọc lấp lánh. Cái váy đen dài cũng đính đầy hạt lấp lánh, xẻ dài hai bên từ đùi cao xẻ xuống. Thiết nghĩ mặc như thế này có khác gì bikini tắm biển đâu chứ. Sau đó nhìn lại bộ y phục của tỷ nữ mới ngán ngẩm lắc đầu. Vốn dĩ y phục của nữ ở đây đều như vậy chăng? Lúc sau Dạ Uyên được đưa đến chỗ của Hỏa Lâu Vương đang chờ. Hắn hôm nay cũng khắc hẳn, bộ hắc phục làm tô lên vẻ lạnh lùng độc ác của hắn. Khi thấy Dạ Uyên bước ra, đôi mắt của hắn không thể rời đi được. Tỷ nữ đến bên liền cúi đầu chào. Hỏa Lâu Vương, tiểu thư Dạ Uyên đã chuẩn bị xong. Ta biết rồi, đi thôi. Dạ Uyên bị ép buộc phải đi theo, nhưng mắt cô quan sát được là từ phòng lớn sẽ ra được bên ngoài. Khi lên kiệu đi được một lúc, Hỏa Lâu Vương mới nói với cô, đưa chân đây. Không. Hắn chụm lấy chân của cô lên chân của hắn, cô cảm giảm. Nè, ông tự trọng chút đi, tôi là người có hôn phu rồi đó. Hỏa Lâu Vương không thèm trả lời cô, đeo vào chân cô một chiếc lắc. Dạ Uyên liền ngăn cản, ấy không đeo được. Tại sao? Ông không biết sao, nếu nam nhân mà đeo lắc vào chân nữ nhân thì có nghĩa là sẽ trói buộc cô ấy bên cạnh. Tôi không muốn, tôi có hôn phu, nhất định anh ấy sẽ đến đón tôi. Nhưng mà nói thì cũng bằng thừa, vì cái lắc chân đã đeo xong, nó còn có mấy cái chuông nhỏ, khi di chuyển phát lên những âm thanh dễ chịu. Nói không được, Dạ Uyên lườm hắn rồi đưa chân tháo ra, nhưng có tháo kiểu gì cũng không được. Bực mình cho nên mặc kệ, lúc về cô sẽ tháo ra sau. Nghe bên ngoài có âm thanh nhộn nhịp, cô hé rèm nhìn ra bên ngoài. Nhưng ngọn đèn treo lơ lửng ấy lại là lửa ma chơi được thả trong cái đầu lâu. Nhưng mà người dân ở đây đang bày bán trên hàng phố. Nhưng tất cả mặt hàng của họ đều đáng sợ. Những sợi dây chuyền được kết từ con mắt khô, những cái quạt được làm từ những cái xương sườn. Rồi những món ăn là những xiên thịt nhầy nhụa hay những bộ lòng phèo. Nhìn thật đáng sợ, cho nên Dạ Uyên thu người vào trong, ngồi im không hó hé ra xem nữa. Đi một lúc lâu rồi kiệu cũng dừng lại. Hỏa Lâu Vương xuống trước, sau đó nhắc cái eo nhỏ dinh của cô xuống sau. Rồi bọn họ cùng tiến vào phía bên trong buổi lễ. Khi đi vào, rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía của bọn họ. Hỏa Lâu Vương đi thẳng đến chỗ của Dực Tôn, cúi đầu chào kính nể. Dực Tôn. Người đàn ông có vẻ lớn tuổi quay qua chào đáp lễ. Hỏa Lâu Vương, lâu lắm mới thấy cậu. Tôi đâu có dám quấy nhiễu thời gian quý báu của ngài. Dực Tôn cười lớn rồi như vỗ tay vào vai của Hỏa Lâu Vương. Có gì mà quấy nhiễu, ta mong cậu đến đây lắm, nhất là Hạ Kỳ. Lúc nhỏ hai người thân thiết lắm mà. Vâng, tại lúc nhỏ học chung mà thôi. Dực Tôn nhìn qua phía Dạ Uyên có chút thắc mắc. Đây có phải là cô gái được bàn tán không? Không phải đâu, đây là tỷ nữ mới của tôi. Nhìn có vẻ được đấy, nếu không cần thì cho ta để làm tỷ thiếp. Thân phận thấp hèn của cô ta sao dám vươn cao. Cậu tìm chỗ ngồi đi, ta phải đi tiếp khách. Vâng ạ. Hỏa Lâu Vương kéo Dạ Uyên qua một bên ngồi, nhìn mọi người đi qua đi lại, hắn không quên ghé tai của cô hỏi nhỏ. Liệu hồn mà ngồi im, hé ra bị ăn thịt ta không cứu được cô đâu. Dạ Uyên liếc mắt nhìn Hỏa Lâu Vương rồi hứ lên một cái rõ to. Khi quan khách đều đã đến đông đủ và ổn định chỗ ngồi, tiếng nhạc cất lên. Phía bên trong đi ra cũng tầm 6-7 thị nữ mặc đẹp rồi nhảy múa. Tầm vài phút lại có một cô gái khác ăn mặc lộng lẫy gợi cảm hơn ra múa. Tuy gương mặt được trang điểm u ám nhưng căn bản là đẹp sắc nét. Mỗi bước nhảy, mỗi cái nâng tay rồi hướng mắt, tất cả đều hướng về phía cổ Hỏa Lâu Vương. Gia Uyên đoán chắc đây là Hạ Kỷ, vì thường nữ chính sẽ xuất hiện trong lúc nhạc lên. Bài múa ấy diễn ra tầm 10 phút. Nó thu hút rất nhiều ánh nhìn của nam nhân ở đây. Chỉ trừ Hỏa Lâu Vương, hắn chỉ lo uống rượu và nhìn Dạ Uyển như là trông chừng. Khi bài múa kết thúc thì Hạ Kỳ đến bên của Dực Tôn nũng nịu. Dực Tôn liền đứng bên tuyên bố lý do. Cảm ơn các vị đã bỏ chút thời gian quý báu đến dự sanh thần của con gái tôi. Nào xin mời nâng ly. Tất cả cùng nâng ly lên chúc mừng rồi uống cạn. Sau đó Dực Tôn lại nói. Hôm nay là một ngày rất vui cho nên ta cũng đãi mọi người một chút đặc sản. Sau đó Dực Tôn nói, mang chúng vào đây. Từ phía bên ngoài, những tên ngạ quỷ mặt mày dữ tợn mang vào 5 đứa trẻ tầm dưới 5 tuổi. Tất cả đều là con trai. Sao Uyên cứ nhìn như chưa biết họ sẽ làm gì. Dực Tôn lại lên tiếng, hôm nay chúng ta sẽ được thưởng thức món huyết tiểu đồng tử. Khi Dực Tôn dứt lời, Hỏa Lâu Vương kéo sát cô lại rồi nói nhỏ vào tay của cô. Thấy gì thì cũng im lặng, không muốn nhìn thì cứ nhắm mắt lại. Sao Uyên còn chưa hiểu chuyện gì thì một tên quỷ dốc ngược đứa trẻ lên. Một dao cứ ngang cổ rồi cho máu từ cổ chảy vào trong hũ rượu to ở trước mặt. Mắt của cô đơ đi, nhìn thấy chúng quằn quại mà đau xót bội phần. Nước mắt thương hại cũng đã chảy ra, hai bàn tay của cô bấu chặt vào nhau. Cô kìm nén lại cảm xúc. Hỏa Lâu Vương thấy vậy liền đưa tay ra kéo Dạ Uyển úp mặt vào ngực của anh. Nước mắt của cô cũng thấm ướt y phục của hắn. Từng đứa trẻ được cắt cổ xong thì cũng được mang ra xẻ thịt bày lên bàn tiệc. Lúc này rượu đã được chia vào cái bình nhỏ, phải được tỳ nữ mang đi hầu rượu từng bàn. Những hành động của Hỏa Lâu Vương khiến Hạ Kỳ không vui chút nào, trong lòng còn khơi lên nhiều sự ghen tị. Bởi hắn lâu nay được mệnh danh lạnh lùng vô cảm, đặc biệt đối với phụ nữ hắn không màng đến, nhưng nay lại ôm ấp một cô gái trong lòng. Điều đó khiến cho Hạ Kỳ muốn mang cô ra làm mồi cho lũ quỷ dẫn đường. Khi cùng nâng ly mời rượu mọi người xong, Hạ Kỳ liền cầm lấy một ly rồi qua ngồi vào phía còn lại của Hỏa Lâu Vương, nũng nịu tay cầm rượu, tay kia tựa vào vai của hắn, cố ý nói cho Dạ Uyển nghe thấy. Hỏa Lâu, anh sao lâu nay không ghé qua chỗ em? Ta bận. Nhân lúc nhỏ hai chúng ta quấn quýt không rời. Anh còn nói sau này lớn lên sẽ lấy em, cho em làm Hỏa Lâu Hậu. Giờ em cũng đã lớn rồi, hơn 1600 tuổi rồi còn gì. Hỏa Lâu Vương không đẩy cô ta ra, chỉ đưa ly rượu lên cùng vào ly của cô ấy khẽ cười. Thì ra hắn cũng biết cười cơ đấy. Lúc nhỏ nên hay nói lung tung, công chúa đừng cho đó là sự thật. Hạ Kỳ khẽ nhíu mày hỏi, tại sao lại không thật? Tất cả những gì anh nói em đều cho là sự thật. Suốt thời gian qua em đã cố gắng trau chuốt làm cho mình xinh đẹp, chỉ để cho anh ngắm mà thôi. Lúc này Hỏa Lâu Vương mới đẩy Hạ Kỳ ra. Công chúa, ở đây còn rất nhiều vương tôn cao quý hơn ta, họ xứng đáng hơn ta rất nhiều. Không thích, chỉ thích một mình anh, hay là anh vì cô ả kia mà không quan tâm đến em? Hạ Kỳ vừa nói, đôi mắt vừa liếc qua Dạ Uyển đang ngơ ngác nhìn. Thấy nhắc đến mình cho nên cô liền biện minh. Không có, tôi chỉ là đồ ăn của ông ấy, cô đừng có quan tâm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.